Người chơi hung mãnh, chương 412, nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là Lý Ngang xác thực hoàn thành tái nhợt thân ảnh yêu cầu. Có lẽ là đối phương ngại Lý Ngang hát quá khó nghe. Người mặc tu nữ váy trắng nữ tử, toàn thân cao thấp chậm rãi run rẩy lên. Két, két, két, cổ của nàng chỗ truyền đến một trận cực kỳ vang dội xương cốt tiếng động âm. Thân thể của nàng còn rất tốt ngồi tại trên ghế lái. Đầu lâu lại tại chuyển động, theo tóc rất nhỏ chập chờn. Lý Ngang trông thấy đối phương đầu lâu hậu phương sợi tóc màu đen dưới có một tiết màu trắng cài tóc. Chờ một chút, không, đây không phải là cái tóc, kia là cái mũi. Từ nữ tử ngồi lên ô tô thời điểm bắt đầu, đầu lâu của nàng liền là vặn thành 180 độ. Hiện tại chẳng qua là đem đầu quay lại phương hướng chính xác mà thôi. Lý Ngang hai tay đỡ tại trên tay lái, hai mắt trợn lên, nhìn xem nữ nhân đem đầu chuyển trở về. Cũng có lẽ là bởi vì xương sống nguyên bản bẻ cong quá mức nghiêm trọng, đoạn mất một đoạn, nữ nhân đầu lâu dù là quay lại nguyên dạng, cũng cúi tại trên cổ. Tinh tế trắng bệch cái cổ giống như là một tiết quá mềm mại ống cao su. Da phủ sọ trọng lượng sở khiên động, gãy ra quỷ dị góc độ. Nữ tử chậm rãi nâng lên tái nhợt cánh tay, nắm mình phần gáy, cạch, nghiêng lệch xương sống bị man lực nhẹ nhõm tách ra trở về. Đầu lâu rốt cục ổn định lại. Ôi, cổ họng của đối phương chỗ sâu phát ra mơ hồ không rõ rất nhỏ bật hơi âm thanh. Một cỗ càng thêm khí tức âm lãnh càn quét trong xe. Lý Ngang vận chuyển lên gợn sóng năng lượng, chống cự tà ma hàn ý, xài đại tiểu thư kéo căng khuôn mặt. Như lâm đại địch, tùy thời chuẩn bị lao ra, hoán đổi đến thanh nga giáp hình thái, cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Nữ tử thân ảnh, duy trì ngồi xe tư thế, dừng lại thật lâu, mới xoay đầu lại, đầu lâu hướng Lý Ngang bên này chuyển 90 độ, thân thể không nhúc nhích. Dùng một loại nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm, nhẹ nói, tạ ơn, phía trước, xin cẩn thận, là các loại. Lý Ngang có hành động, nữ tử thân ảnh giống như là hòa tan trên ghế ngồi bình thường. Hướng phía dưới chậm rãi rơi xuống, đủ, chân, thân thể, cánh tay, bả vai, đầu lâu, dần dần biến mất tại trong ghế, cuối cùng. Chỉ lưu lại một chương bị thiêu hủy hơn phân nửa không trọn vẹn báo chí. Cùng trong báo ở giữa một bó nhỏ uốn lượn mái tóc đen dài. Yên tĩnh nằm trên ghế ngồi. Lý Ngang trần chờ một chút. Giảm xuống tốc độ xe. Dùng ghế lái phụ trong dương chữ vật kìm nhổ đinh. Gắp lên báo chí. Trên báo chí chỗ báo cáo nội dung. Là thứ nhất tử vong vụ án. Một xe tu nữ tiến về cái khác giáo đường tham gia hoạt động. Trên đường gặp tai nạn xe cộ. Tất cả mọi người thụ thương. Chỉ có cuối cùng sắp xếp ở giữa nhất tu nữ. Bởi vì đầu lâu vặn gãy mà tử vong. Lúc ấy, trên xe tu nữ nhóm ngay tại vui vẻ hòa thuận hát thánh ca. Lý Ngang do dự một chút. Đem báo chí kẹp lấy tóc xếp lại. Thu vào túi. Xài đại tiểu thư nhíu mày. Đây là... lại giải quyết dị thường sự kiện sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Hệ thống vừa rồi thông chi. Ta được đến 200 điểm điểm kinh nghiệm cùng 400 điểm tiền trò chơi. Cái này một ban thưởng không có thông quan cho điểm tăng thêm. Hở, xài đại tiểu thư con mắt trợn lên. Vậy liền coi là hoàn thành a, vậy tại sao trước đó gầm giường quái vật không cho ban thưởng? Frank kia lần dị thường sự kiện. Tử vong hẳn là chỉ là thân là người bình thường bắt cóc phạm A, cho nên không cho ban thưởng. Lý Ngang cũng có chút không xác định nói. Lần này, nên tính là trình độ nào đó. Trấn an siêu độ tu nữ hồn linh. Bởi vậy mới cho điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi. Ngô, ta đoán, trong thế giới này nếu là trực tiếp khai thác chém chém giết giết phương pháp. Ban thưởng có thể sẽ càng nhiều một điểm. Bất quá tuân theo quy tắc. Mới có thể tận khả năng phòng ngừa chiến đấu, giảm nhỏ tổn thất a. Xài đại tiểu thư nhíu mày nói, nếu như nói lần này thông thường nhiệm vụ, là càng về sau, gặp phải dị thường sự kiện càng khó, ban thưởng càng phong phú, Như vậy giai đoạn trước phòng ngừa chiến đấu cách làm ngược lại là chính xác. Nói không chừng, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thật lâu. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Kỳ thật đẳng cấp này người chơi không hề giống người mới giai đoạn đồng dạng sợ hãi gặp tổn thương. Đặc biệt là thể chất điểm đến 10 điểm trở lên người chơi. Cho dù là xương cốt đứt gãy trọng thương, qua một đoạn thời gian cũng có thể bằng vào thân thể khép lại năng lực chậm chạp tự lành. Chớ nói chi là còn có đủ loại thần kỳ trang bị đạo cụ. Về phần Lý Ngang, nói như vậy, dù là đem hắn tay chân toàn bộ chặt đứt, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn cũng có thể bằng vào sinh vật mẫu bản, một lần nữa mọc ra tứ chi, mà lại mới tứ chi đều là kiện toàn hình thái. Không phải giống như phim bản Deadpool bên trong, manh manh đát yếu hóa bản nhỏ ngắn tay nhỏ chân ngắn. Đồng dạng người chơi khiếm khuyết tức thời chữa trị năng lực. Lý Ngang cũng có thần thánh tán dương nước suối loại này bắc cấp bậc vật phẩm. Làm bổ sung, luận bay liên tục, Lý Ngang còn không có sợ qua ai. Đúng rồi, xài đại tiểu thư giống như là nhớ ra cái gì đó. Hỏi, ô tô còn có dầu sao? Lý Ngang mắt nhìn đồng hồ đo. Nhiều nữa đâu, từ chúng ta lúc lái xe lên, dầu lượng liền không có xuống dưới qua. Đoán chừng cái này cái gọi là sinh nam vương mộng cảnh, cũng không tuân thủ thế giới hiện thực quy tắc. Sách, nghe liền cực kỳ phiền phức. Xài đại tiểu thư gãi đầu một cái phát. Đúng rồi, vừa rồi cái kia tu nữ nói, để chúng ta cẩn thận trước mặt đồ vật, là có ý gì? Không biết. Vẫn là hướng phía trước mở đi. Rốt cuộc nơi này chỉ có một đầu đường có thể đi. Lý Ngang lắc đầu. Tại cái địa phương quỷ quái này, không có chuyện gì mới là tốt nhất sự tình. Nói cho ta đi. Giống như là thấm đầy nước dày dẫm đạp tại sàn nhà bằng gỗ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nói cho ta đi. Yết hầu đau quá, rất muốn ho khan. Âm u gian phòng bên trong, Liễu Vô Đãi nửa ngồi, liền nghiêm mặt, trong tay trường cung kéo lại hết dây, mũi tên xa xa chỉ hướng cửa gỗ. Nói cho ta đi, ướt sũng giày dẫm đạp mặt đất thanh âm, càng lúc càng xa, tựa hồ lên bậc thang. Thanh âm, rốt cục đi xa, Liễu Vô Đãi vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Nàng tại căn phòng này bên trong, đã chờ đợi 4 giờ, cùng cái kia cổ quái đến không hợp thói thường quái vật. Chu toàn 4 giờ, nàng tận mắt nhìn thấy cái này phòng ở dụ dỗ hai tên người chơi đi vào trong đó, lại để cho cái kia không có đầu lâu trên lồng ngực in một chương quỷ dị khuôn mặt quái vật, nhẹ nhõm đem nó rảo sát. Chết đi hai tên người chơi cũng không phải là người tầm thường. Trên thực tế, Liễu Vô Đãi liếc mắt một cái liền nhận ra trên người bọn họ mấy món toàn bộ đều là tinh lương đẳng cấp trang bị đạo cụ. Những vật kia đã từng xuất hiện tại một cái cảnh ngoại người chơi trong phòng đấu giá, cuối cùng bị một cái cỡ trung bí ẩn tổ chức vừa mua đi. Nhưng mà, cái này không dùng được. Kia hai tên người chơi thậm chí ngay cả nhấc lên ý niệm truyền tống ra mộng cảnh cũng không kịp, liền bị một con không ngừng nói. Nói cho ta đi, quái vật, xoắn đứt đầu lâu. Liễu Vô Đãi đã chống thời gian rất lâu, một mực tại cùng đối phương chơi lấy chơi trốn tìm trò chơi. Nhưng chính nàng cũng không xác định có hay không còn có thể tại nhà này quỷ dị trong phòng kiên trì. Khụ khụ, trong phòng này cho bụi tốt sặc người. Liễu Vô Đãi vô thanh vô tức ho khan, trên cánh tay truyền đến trận trận ngứa cảm giác, nhẹ nhàng khẽ vỗ, là mấy cái đen nhánh nhỏ bé nhện. Khụ khụ. Liễu Vô Đãi ngừng thở, im lặng kịch liệt ho khan, đại não hơi chút chậm chạp vận chuyển. Những con nhện này là từ đâu tới, nàng cũng không có cảm giác được. Có nhện thuận ống quần bò lên, hoặc là từ trên trần nhà rơi xuống. Khụ khụ, Liễu Vô Đãi lại ho khan một trận, đột nhiên cảm giác trong miệng tựa hồ có cái gì giống như là miếng bông đồng dạng nhỏ bé mềm hồ hồ dị vật. Nàng hướng bàn tay đem dị vật phun ra, giơ tay lên tâm, mượn từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, nàng rốt cục thấy rõ kia giống miếng bông đồng dạng dị vật là cái gì. Nhện, vô số chỉ nhỏ bé nhện từ trong miệng của nàng, cực nhanh bò lên ra. Cách chương.